Chương 78, Sơn Mạch 2. Nếu như bọn họ liền một cái bảy cấp linh thú đều không đối phó được mà nói, cũng sẽ không đến vùng núi này lạc lạc. Nếu để cho ngươi ứng phó nó, ngươi có thế nhiều rất nhanh giải quyết nó. Trọng Nguyệt nhìn xem Lạc Lạc hỏi. Lạc Lạc khoa tay múa chân một cái, ngay sau đó lắc đầu, loại này không độc đồ vật nhất dễ giải quyết, trong vòng 3 chiêu giải quyết nó. Sở dĩ muốn 3 chiêu, hay là bởi vì thân thể nó trắng kiện, bằng không thì lời nói một chiêu liền có thể giải quyết nó. Lạc Lạc, chờ lấy đoạt ngươi đồ ăn. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Bác Minh Dạ nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, mở miệng nói ra, có bọn chúng mở đường, Lạc Lạc đồ ăn sẽ có không ít. Yên tâm đi. Lạc Lạc mở miệng nói ra. Giật đồ, nó thích nhất. Nhất là từ Trọng Nguyệt chán ghét trong tay người giật đồ, nó càng ưa thích. Bác Minh Phong không trông cậy vào Bác Minh Dạ sẽ hỗ trợ, cho nên để cho mấy người phối hợp hắn, toàn lực công kích. Bởi vì là không độc rắn, mấy người QNZ không lo lắng chúng độc, đều vào tới. Mười mấy chiêu qua đi, Bác Minh Phong mấy người mới giải quyết cái kia lục anh xà. Làm Bác Minh Phong từ lục anh xà trong bụng xuất ra thú hoạch về sau, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, lại nhìn một cái, trong tay hắn thú hoạch đã không thấy tăm hơi. Che giấu Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, khỏe miệng giật một cái, Lạc Lạc không hổ là thần thú. Tốc độ này, thần tốc ga đoạt Bác Minh Phong trong tay thú hoạch, Lạc Lạc liền trở về Bác Minh Dạ bên người, sau đó bắt đầu hấp thu thú hoạch lực lượng. Bác Minh Phong ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt khá khó xử nhìn. Lục đệ, ngươi chẳng lẽ không nên cho một cái thuyết pháp sao? Bác Minh Phong biết rõ, cái kia thú sủng là Trọng Dạ, nhưng hắn cũng biết, cùng Trọng Dạ nói còn không bằng cùng Bác Minh Dạ nói. Đại ca, ngươi muốn ta cho cái gì giải thích? Bác Minh Dạ mỉa mai cười cười, ta không gọi nó đi đoạn, liền xem như ta gọi nó đi đoạn, thế nhưng là đại ca, đến ngươi vật trên tay ngươi cũng có thể làm cho nó bị cướp đi, ta cũng không thể nói gì hơn. Bác Minh Phong nghe xong, nơi đó nghe không hiểu Bác Minh Dạ là ở châm chọc hắn không dùng. Tới tay cái gì cũng có thể khiến cho một cái nhỏ không bọn đầu gấu, còn không biết có phải hay không thú sủng đồ vật đoạt đi. Phong ca ca, không có việc gì, chúng ta chờ một chút chú ý liền tốt. Huyền Khê đi đến Bác Minh Phong bên người, ôn nhu nói. Huyền Ngộng nhíu nhíu mày lại, cái này Bác Minh Phong cu nở dê quá vô dụng đi, thế mà có thể khiến cho một cái động vật cho đoạt. Huyền Thanh trong lòng mặc dù bất mãn, lại cu nở dê không nói gì, đây chính là một khỏa bảy cấp linh thú thú hạch à, hơn nữa còn dễ đối phó như vậy, bằng không thì mà nói, đổi lại cái khác thú sủng, nghĩ dễ dàng như vậy cờ âm mở tới thú hạch căn bản chính là chuyện không có khả năng. Trong lòng hai người mặc dù đều không cao hứng, lại mới lên tiếng nói, Thái tử điện hạ, một khỏa thú hạch mà thôi, không cần để ý. Huyền Thanh vừa dứt lời, Lạc Lạc vừa vặn hấp thu xong thú hạch bên trong lực lượng. Bị hấp thu lực lượng thú hoạch cùng tảng đá không sai biệt lắm, Lạc Lạc nhắm ngay Huyền Thanh, trực tiếp cầm trong tay thú hoạch ném ra ngoài. Huyền Thanh đang tại nói chuyện với Bắc Minh Phong, ngẩng đầu liền thấy cái kia thú hoạch bay tới, vội vàng lóe lên, lúc này mới tránh đi cái kia thú hoạch. Mở to một đôi phẫn nộ mắt nhìn Lạc Lạc, Huyền Thanh có chút buồn bực, nếu như không phải là bởi vì nó là quỷ vương điện hạ bên người thú sủng. Hắn nhất định phải đem nó rút gân lột ra lấy thêm đến nấu canh. Gặp Huyền Thanh nhìn mình, Lạc Lạc quay người, hướng về phía Huyền Thanh ốn éo ngông một cái. Nhìn xem Lạc Lạc bộ dáng, Trọng Nguyệt cười cười, nhưng không có lên tiếng. Huyền Thanh thì là tức gần chết, cái kia chết đồ vật lại dám đối với hắn xoay cái mông mọi người ngủ ngon, không có ý tứ, bận bịu quá mức quên nhìn thời gian, muộn càng.